Tiết đoạt hôn, chương 44, Na Lan là người thế nào? Góc truyện audio.com, chương 44, Na Lan là người thế nào? Triệu Sảng đi vào hành lang, đẩy cửa phòng hộ tịch, bên trong đang có mặt ba người. Hai nam một nữ, hai nam mặc sắc phục công an, một anh đầy vẻ thư sinh, đeo kính trắng, anh kia vạm vỡ mạnh mẽ. Người phụ nữ mặc thường phục, có nét đẹp của tuổi trung niên. Dáng cao hơi gầy, tóc búi lên đỉnh đầu, nhìn biết ngay là người thuộc nhóm nghề rất tao nhã. Thấy Triệu Sảng bước vào, anh cảnh sát đeo kính mỉm cười đứng dậy chia tay ra. Đội trưởng Triệu vất vả quá. Triệu Sảng bắt tay anh ta, nói, vất vả gì, cả ngày ngồi trong văn phòng, anh từ xa đến, mới vất vả chứ. Anh cảnh sát đeo kính chỉ vào anh cảnh sát to vâm nói. Tôi giới thiệu nhé, đây là anh Hồ, nòng cốt của đại đội trinh sát hình sự của sở. Người này chia thẻ công tác ra, nói, tôi là Hồ Kiện. Anh cảnh sát đeo kính tiếp tục giới thiệu người phụ nữ trung niên. Đây là bác sĩ Vu, chuyên gia ở bệnh viện thần kinh Giang Kinh. Chúng tôi mời đến, bác sĩ Vu đưa tấm danh thiếp cho Triệu Sảng. Danh thiếp ghi bác sĩ Vu Thuần Cáp, phó chủ nhiệm bệnh viện thần kinh thành phố Giang Kinh. Triệu Sảng bắt tay Hồ Kiện và Vu Thuần Cáp, rồi lại nhìn anh cảnh sát đeo kính, cảm thấy anh ta thật chu đáo. Giới thiệu hai vị đồng hành xong mới nói đến mình. Tôi là Ba Du Sinh, công tác ở Đại đội Cảnh sát Hình sự Sở Công an thành phố Giang Kinh. Lúc nãy Triệu Sảng nghe Tiểu Trịnh nói là có người của Sở Công an xuống. Nhưng anh không ngờ đó là Ba Du Sinh đứng đầu Cảnh sát Hình sự Giang Kinh. Nhân vật ít nhiều có tiếng tăm trong ngành. Đội trưởng Ba, đôi mắt Triệu Sảng sáng lên. Chẳng khác gì cô học trò trung học nhìn thấy ca sĩ thần tượng của mình. Tôi thất lễ quá, mời ngồi, tôi rót trà cho các vị. Ba Du Sinh vội nói. Không cần thiết, chúng tôi không làm phiền các anh lâu đâu. Cảnh sát Hồ Kiện nói. Xin hỏi, anh đã gặp cô gái này chưa? Anh đưa cho Triệu Sảng tấm ảnh. Đương nhiên anh đã gặp, cô gái xinh tươi trong ảnh này là Na Lan, dù Na Lan mà anh vừa gặp trông rất tiều tụy, đầy lo âu và sợ hãi. Anh nhíu mày, đây là, Ba Du Sinh nói, cô ta tên Na Lan, gần đây đến chơi khu nghỉ dưỡng Trượt Tuyết Diên Phong, nhưng ba ngày trước chúng tôi không được tin gì về cô ta nữa. Triệu Sảng à, rồi nói, mấy hôm nay bão tuyết phong tỏa núi. Tôi cũng nghe nói có du khách bị kẹt trên nói ở Diên Phong. Rất có thể Na Lan là một trong số đó. Nhưng tôi tin rằng khu nghỉ dưỡng sẽ cung cấp đồ ăn cho họ. Đó không phải vấn đề chính. Ba Du Sinh nói, chúng tôi quan tâm nhất là phải làm gì để bắt được cô ta đưa về xử lý. Triệu Sảng, xử lý, cô ta phạm tội à, đừng hỏi. Anh có biết tung tích cô ta không? Ba Du Sinh đã có phần nhẹ nhõm, cô ta là nghi phạm quan trọng liên quan đến vụ sát hại người anh rể là La Lập Phàm. Anh ra hiệu cho Hồ Kiện, Hồ Kiện mở cặp lấy ra một tập tài liệu đặt trước mặt Triệu Sảng. Trên cùng là một tấm ảnh chụp hiện trường vụ giết người. Nếu không có những vết máu thì rất khó nói đó là sát hại. Vì nạn nhân chết treo trên chiếc quạt trần, cũng có thể là treo cổ tự sát. Triệu Sảng thấy sống lưng gai lạnh vì một chân của nạn nhân máu thịt bê bết. Cảnh tượng đáng sợ hệt như cách chết của La Lập Phàm. Chỉ khác là Lập Phàm chết ở ngôi nhà gỗ trong rừng núi như Na Lan miêu tả. Còn người này chết trong một căn hộ chung cư B. Tông kiên cố, Triệu Sảng tiếp tục dở xem, là các ảnh hiện trường và kết quả xét nghiệm vân tay hoặc xét nghiệm máu. Anh gật đầu nói. Vân tay và mẫu máu ở hiện trường là của Na Lan à? Có cả video giám sát của tiểu khu nữa. Ba Du Sinh chỉ hai tấm ảnh trong số này. Hơi mờ vì in từ video ra. Một ảnh chụp từ phía lưng và một ảnh chụp chính diện Na Lan. Ảnh có ghi rõ thời gian cách đây 6 ngày. Hai cảnh này cách nhau 35 phút. Pháp y tính toán ra rằng La Lập Phàm bị giết trong khoảng thời gian đó. Triệu Sảng đã bớt choáng váng, không sao hiểu nổi tại sao cô ta lại làm như thế. Cô ta không phải học trò của đội trưởng Ba hay sao?